Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 500, lẫn vào 100.000 đại sơn. Lúc trước xin quyết đấu sinh tử, vì một kiện bảo vật đánh nhau chết sống yêu tinh, lúc này đối mặt không biết tiền đồ, quên đi tất cả ân oán, không thể không nói sự thật biến hóa thất thường, không gì hơn cái này. Yêu Hoàng Thái Tử tại Thập Vạn Đại Sơn uy nghiêm rất cao. Những nơi đi qua chúng yêu thư phục, không có cái kia đuôi mù yêu tinh dám qua tới quấy rầy. 3 ngày sau, mọi người vượt càng hư không vô tận, xuyên qua một tòa lại một tòa đại trận, đi vào Thập Vạn Đại Sơn Tổ Đình. Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc Tổ Đình, vẫn luôn là vô số tu sĩ trong tưởng tượng mới có thể đến đạt địa phương. Nhắc lên yêu quái động phủ, mọi người hội không tự chủ được nhớ tới đơn sơ, mùi vị khác thường trùng thiên chờ một chút chữ. Cũng là Trần Cửu một mực cũng lấy vì yêu tộc Tổ Đình bất quá là như thế thôi. Có lẽ là một cái rất cao, rất núi lớn phong, tại sơn phong bên trong có từng cái to to nhỏ nhỏ sơn động. Mà yêu hoàng liền ở trong sơn động, thế nhưng là lúc này đứng tại yêu tộc Tổ Đình bên ngoài. Xa xa ngẩng đầu nhìn Thập Vạn Đại Sơn Tổ Đình. Trần Cửu không khỏi không cảm thán, minh, linh trí, tiến hóa tới trình độ nhất định, đều là trăm sông đổ về một biển. Cái này bên trong cùng Trần Cửu trong tưởng tượng yêu tộc Tổ Đình tuyệt đối là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn bên trong, khác nhau một trời một vực. Rất núi cao phong đúng là có, sơn phong không biết đến cao bao nhiêu, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Sơn phong rất lợi hại thô, mục đích không lường được. Từ phía dưới lên trên nhìn, lọt vào trong tầm mắt là vô tận vàng son lộng lẫy cung điện. Xen vào nhau tinh tế phòng ốc, cũng không như trong tưởng tượng loại kia chướng khí mù mịt. Tương phản, cái này bên trong chim hót hoa nở, linh khí nồng đậm, đơn giản cũng là trong truyền thuyết tiên cảnh. Một cỗ yêu khí màu đen phóng lên tận trời. Đại yêu thư phục, yêu vương không biết có phàm kỷ. Khung xe tại Thập Vạn Đại Sơn Tổ Đình bên ngoài liền dừng lại. Con rắn kia đem đi ra kiệu tử, miệng lớn một trương, sở hữu cung nữ kiệu tử cũng bị kỳ một thanh nuốt vào. Nhìn lấy 3 người rung động ánh mắt, rắn đem trong lòng tối chửi một câu đồ nhà quê. Sau đó nói, cái này bên trong ngọn núi cao nhất chính là yêu hoàng chỗ cư trụ. Nơi nào có lấy ta yêu tộc sức mạnh lớn nhất, bọn ngươi mới tới người phải chú ý. Tuyệt đối không thể kinh động phía trên đại nhân vật. Không phải vậy liền xem như thái tử cũng không giữ được các ngươi. Sau khi nói xong, rắn đem đi đầu rời đi. 3 người tướng nhìn nhau một cái. Theo ở phía sau, dọc theo con đường này yêu tộc tu sĩ rõ ràng nhiều lên. Thân mang khôi giáp yêu tộc binh lính không ngừng xuyên tới xuyên lui. Nếu là không có Xà Tinh dẫn đường, mọi người rất khó tưởng tượng. Có ai có thể lặng yên không một tiếng động chui vào cái này bên trong. Đi vào chân núi một cái cung điện bên ngoài. Rắn đem đối giữ cửa thị nữ gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía 3 cái yêu tinh. Các ngươi tạm thời ở tại nơi này bên trong. Chờ đợi thái tử triệu kiến. Sau khi nói xong, rắn đem bay lên không. Không biết tung tích. 3 người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hổ vương 2 đầu lông mày chữ vương nếp uốn. Rắn đem chúng ta ném ở cái này bên trong tính toán sự tình gì. Báo tử tinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Yêu hoàng thái tử trăm công nghìn việc há lại 3 người chúng ta vô danh chi bối muốn gặp liền có. Thể nhìn thấy. Dã chư tinh con mắt quay tít một vòng. Nghe nói yêu hoàng thái tử tại lần trước thiên đình đoạt bảo bên trong bị thương nặng. Cái này 3.000 năm nay vô số chân quý dược tài vận chuyển về nó cung điện. Cũng không biết đường yêu hoàng thái tử thương thế thật là không có có. Hổ tinh sững sờ, yêu hoàng thái tử thần thông cái thế. Người nào có thể đem đả thương. Dã chư tinh chất phác trên gương mặt hiện lên một vòng kính sợ. Nghe người ta nói, tại Bắc Hải thời điểm yêu hoàng thái tử liền đã bị người đả thương. Nếu không phải Bắc Hải Long Vương mượn Trấn Hải Châu cùng thái tử, sợ là thái tử liền bị người ta rút gân lột ra. Sẽ không, người nào gan dám lớn mật như thế, báo tử tinh trong ánh mắt tràn đầy không tin. ta cũng không hy vọng chuyện này là thật. Nhưng là cái này nhưng lại là sự thật. Dã Chư Tinh thở dài. Cực đại hàm răng cực kỳ khủng bố. Báo Tử Tinh trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Bực này chuyện cơ mật. Ngươi cái này Dã Chư Tinh làm sao biết? Dã Chư Tinh nhìn chung quanh một chút. Sau đó thấp giọng nói. Chuyện này ta là nghe ta một cái thân thích nói. Ta thân thích tại thái tử trong tẩm cung đang trực. Ba người ở đâu bên trong châu đầu ghé tai. Canh giữ ở đại trước cửa điện thị nữ cước bộ nhẹ nhàng đi lên phía trước. Tam vị đại nhân đi theo ta. Thị nữ này cước bộ nhẹ nhàng. Khuôn mặt mỹ lệ. Phía sau mọc ra một đôi trong suốt hai cánh. Nhìn có chút nhẹ nhàng. Đây là chuồn chuồn nhất tộc nữ yêu. Chuồn chuồn nhất tộc chiến lực yếu kém. Dứt khoát bị yêu hoàng tuyển tới làm thị nữ. Dã Chư Tinh lúc này thành vạn sự thông. Tất cả mọi chuyện đều có thể lời bình một hai. Báo Tử Tinh trong mắt lóe lên một vòng kích động. Các ngươi nói. Thái tử hội ban thưởng cho chúng ta bảo vật gì? Ta yêu tộc gia đại nghiệp đại. Tự nhiên là không tầm thường. Thái tử xuất thủ. Tất nhiên không phải tầm thường. Cho dù là so ra kém này Bạch Ngọc Quan. Cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dã Chư Tinh ở một bên hừ hừ nói. Báo Tử Tinh trong lòng cười nhạo. Này tiên thiên thần Ngọc Quan tài chính là vô thượng côi bảo. Cái này chư thiên vạn giới đều không có mấy món. Chỉ bằng các ngươi hai cái tiểu thái điểu. Có thể cho các ngươi điểm chỗ tốt cũng không tệ. Còn muốn cùng tiên thiên Bạch Ngọc Quan đồng cấp bảo vật. Cũng không sợ bị người giết đoạt bảo. Báo Tử Tinh dĩ nhiên chính là Trần Cửu biến hóa. Cái này biến hóa chi thuật quả thật huyền ảo. Cùng nhau đi tới. Yêu tộc mọi người sửng sốt không có phát hiện Trần Cửu dị thương. Trần Cửu trong lòng thầm nhủ. Ngoài miệng lại là không chậm. Nghe nói ta yêu tộc có tàng bảo khố. Nếu là thái tử có thể làm cho ta đợi tiến vào tàng bảo khố chúng tuyển một kiện bảo vật liền tốt. Dã Chư Tinh nghe vậy lại là nói. Cũng không phải là không thể được. Hồ Tinh trong ánh mắt lấp lóe ánh sáng. Ta yêu tộc bảo khố ở đâu bên trong? Trần Cửu trong lòng hơi động. Ánh mắt hững hờ nhìn về phía Dã Chư Tinh. Hắn cố ý đem đề tài dẫn tới. Đang muốn nhờ vào đó moi ra Dã Chư Tinh lời nói. Không nghĩ tới lão Hồ Tinh phối hợp tốt như vậy. Thế mà trực tiếp hỏi đi ra. Dã Chư Tinh lẩm bẩm tại trên thân thể một trận tìm tòi. Sau đó xuất ra một cái phong cách cổ xưa đồ quyền. Phía trên lầu các vô số. Từng cái tiêu ký nhìn khiến hoa mắt. Nơi này chính là ta yêu tộc tàng bảo chi địa. Dã Chư Tinh tiện tay tại trên địa đồ nhất chỉ. Trần Cửu sợ hãi thán phục. Chư huynh, bực này bí mật địa đồ ngươi cũng có. Tiểu đệ thật sự là bội phục. Cái này yêu tộc hoàng cung phân bố địa đồ. Tựa như là nhân tộc đại nội hoàng cung. Há lại cho tiết lộ. Một khi có người tiết lộ. Cái kia chính là họa sát thân A. Dã Chư Tinh cẩn thận đem bản đồ giấy cất kỹ. Sau đó cười một tiếng. Đây là cũ nát. Lần kia yêu hoàng thái tử đổi bản đồ mới. Cái này phá quyển tiện tay ném. Bị nhà ta thân thích nhặt được. Liền cất giấu. Còn lại hai cái yêu tinh nghe vậy giật mình. Trần Cửu trong ánh mắt một đường đường không dễ dàng phát giác huỳnh quang thiểm hiện. Sau đó bất đắc dĩ thở dài. Thời gian quá ngắn. Căn bản là không kịp ghi lại bộ kia địa đồ. Đang nói. Có thị nữ bưng bàn ăn tiến đến. Một đường đường mỹ thực bày đặt ở trước mặt mọi người. Dã Chư Tinh không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là yêu tộc tổ đình Trung Mỹ ăn. Không có chỗ nào mà không phải là ngàn vạn năm linh túy. Nhìn khiến khẩu vị mở rộng. Trần Cửu biến thành Báo Tử Tinh thủ trưởng vung lên. Đũa bay lên. Trong nháy mắt rơi trong tay. Đem một khỏa tựa như là cải trắng đồng dạng sự vật kẹp lên. Ném tới trong miệng. Sau đó mơ hồ không rõ nói. Ăn ngon. Ăn ngon. Thật sự là ăn ngon. Dã Chư Tinh không cam lòng lạc hậu. Nhưng là Báo Tử Tinh tốc độ nhanh hơn hắn. Lão Hồ Tinh càng là có phong độn. Tốc độ cũng nhanh hơn hắn một mảng lớn. Chờ Dã Chư cặn kẽ trước bàn thời điểm. Cả bàn đồ ăn đã xuống dưới 1/10. Các ngươi hai cái vừa chừa chút cho ta. Dã Chư Tinh anh giòn bưng lên món ăn. Trực tiếp hướng chính mình trong miệng ngược lại. Rắn đem không biết khi nào đi tới cửa. Nhìn lấy ba người đoạt đồ ăn. Một bộ nhà quê bộ dáng. Trong lòng buông lỏng một hơi. Ba tên này vì cả bàn đồ ăn đoạt thành dạng này. Lại này nhà quê, quả quyết không là người khác nhà thám tử. Nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi. Cả bàn đồ ăn bị ăn không còn một mảnh. Dã Trư Tinh còn tại này bên trong liếm món ăn. Lão Hổ Tinh đối với khí thế phát giác tương đối nhạy cảm. Lập tức nói, ta đợi gặp qua đại nhân, để đại nhân bị chê cười. Trần Cửu đã sớm phát giác được rắn đem đến, làm bộ không có phát hiện a. Rắn đem mặt không biểu tình, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Ba người các ngươi hữu phúc, thái tử đem khắp nơi sau 3 tháng triệu kiến các ngươi. Bọn ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đoạn thời gian gần nhất thành thành thật thật giới trai tắm rửa. Chờ đợi thái tử triệu kiến. Tuân mệnh, nghe xong cũng thái tử triệu kiến. Ba cái yêu tinh toàn thân run rẩy, kích động cũng không biết đường nói cái gì cho phải. Rắn đem đối với ba cái yêu tinh biểu hiện rất hài lòng. Đã như vậy, các ngươi liền ở tại cái này bên trong một đoạn thời gian. Sau khi nói xong, quay người rời đi. 3 tháng thời gian, đối với yêu tộc đến nói, cùng 3 năm, 3 ngày, 3 canh giờ không có cái gì hai loại. Người nào để bọn hắn thọ mệnh phổ biến so với nhân tộc muốn bề trên không ít. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.